Thiếu phu nhân vô lại. Chương 820. Con đường lấy vợ bi thảm của Tịch. 8. Góc truyện audio.com. Bạc Tình đáy lòng rất đau, nhưng trên mặt lại là cực kỳ bình tĩnh quan sát Tịch Giản Cận bị gắt gao vây lấy. Quả thật vẻ mặt người đàn ông kia ngược lại thật sự đang khẩn trương. Bạc Tình cong môi tiếp tục nhìn chằm chằm Bạc Sùng Nhi đông đoá Tây Tàng, bị đuổi đến rất là chật vật. Bảo an tự nhiên không dám đả thương Bạc Sùng Nhi, xuất thủ không dùng toàn lực nhất thời cũng không làm gì được Bạc Sùng Nhi, Bạc Tình dần dần có chút không nhịn được đứng lên, chậm rãi ở trong phòng khách bước chân thong thả, ánh mắt Tịch Giản Cận dần dần tụ lại ở trên người Bạc Tình. Anh loáng thoáng cảm ứng được cái gì, cánh môi vô thanh vô tức mân chạc. Bạc Tình đi cực kỳ chậm chạp, giống như là rất có kiên nhẫn để đợi thời cơ. Bạc Sùng Nhi chạy tới chạy lui cay cú 10 phần, đem Bạc Tình trong trong ngoài ngoài đều mắng một lần, nhiều lần lấy đồ, bùm bùm hướng người đập loạn, người bị nện cũng không dám trốn, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận những thứ kia. Trong lúc bất chợt, ở thời điểm cô chạy qua bàn trà, Bạc Tình xuất thủ. Bạc Sùng Nhi đều do Bạc Tình một tay dạy dỗ cho nên nhất cử nhất động của Bạc Sùng Nhi, Bạc Tình rõ ràng ua thế cho nên, vừa ra tay, Bạc Tình liền nhướng đúng mạch sống. Nói vậy, lần này đi tới, Bạc Sùng Nhi nhất định sẽ hôn mê tại chỗ. Đáy lòng Bạc Sùng Nhi âm thầm kinh hãi, cô trốn đi, phía trước có chặn lại, nhìn như thật sự trốn không thoát. Hơn nữa bởi vì không có áp sát cả người theo quán tính hướng phía trước cùng lực đạo Bạc Tình chạm vào nhau, cô nhất định sẽ bị bắt chặt. Cô cắn răng một cái, đang suy nghĩ làm sao bây giờ, trong lúc bất chợt một bóng người chui ra ôm lấy cô, xoay người một cái, đem cô che ở trong ngực. Mà Bạc Tình hí mắt nhưng là không nghĩ tới Tịch Giản Cận mới vừa không chống cự chịu trói lại trong nháy mắt có đến bên cạnh mình, quay người, lại phát hiện những bảo an kia đều che cổ tay nhe răng trợn mắt. Xem ra cái tên oắt này thật đúng là không tệ. Thời điểm kịp thời, rất có sức bật. Bạc Tình không nhịn được mang vài phần than thở, nhưng là một giây sau, ánh mắt khẽ chìm chìm, vốn là hướng Bạc Sùng Nhi đạp chân qua, trong lúc bất chợt tăng thêm hết sức. Thời điểm Tịch Giản Cận thấy Bạc Tình xuất thủ, chẳng qua là cảm giác ông định đánh thẳng mạch sống Bạc Sùng Nhi rồi. Cách chương.